Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479: Thần bút tông chuyện cũ. Một bộ nhìn qua có chút cũ nát cổ họa treo ở trên tường, đồ họa bên trong miêu tả chính là trước kia Hứa Khắc cùng Lý Phàm chỗ bắt liệt giới kình hạp cốc thế giới, mà ở chỗ này gian phòng trên vách tường còn có không thấp hơn 30 mấy bức họa. Để Lý Phàm hơi kinh ngạc chính là có chút trên bức họa mới tựa hồ bao phủ một tầng thần bí năng lượng, ngăn cách ngoại nhân điều tra, cho dù là hắn cái này thiên mệnh huyền điều cũng không cách nào thấy rõ họa bên trong nội dung. Thanh Loan điểu bay ra bức tranh, đem Hứa Khắc nhẹ nhẹ để dưới đất, sau đó liền hóa thành một luồng thanh quang, biến mất tại trong ngực của hắn. Hứa Khắc trở về á, mà trước kia trong phòng ngủ gật một vị tu sĩ trẻ tuổi, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng, chạy vội hướng về bên ngoài hô lớn. Không bao lâu, ban đầu vốn cũng không làm sao rộng rãi gian phòng bên trong nháy mắt ào ào ào tràn vào một đống tu sĩ. Trở về liền tốt, hắn cần phải thuận lợi tìm tới kia cái gì liệt giới kình đi. Thời gian khổ cực rốt cục chấm dứt. Đúng vậy a, Hứa Khắc vừa đi, Lục Nhai tên kia cần phải thì sẽ cùng theo trở về đi. Ỷ vào chính mình có một đầu dị thú, liền đến chỗ khi dễ người. Quá ghê tởm. Lưu sư huynh, lần trước ngươi cùng Lục Nhai luận bàn, hắn cũng không có triệu hồi ra đầu kia thiên ngô, ngươi không cũng vẫn là bị đánh tại chỗ cầu xin tha thứ. Ta đó là không ra, muốn là một lần nữa. Chấm ngoặc kép, suỵt, Lục Nhai đến rồi. Ngạch, chấm ngoặc kép, nguyên bản làm ồn mọi người trong nháy mắt biến đến an tĩnh lại. Thậm chí còn chủ động nhường ra một trận nói, làm đến Lục Nhai có thể thuận lợi đi tới. Tóc vàng Lục Nhai mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn chung quanh thần sắc khác nhau các tu sĩ, trực tiếp đi vào ngủ say Hứa Khắc trước mặt. Ánh mắt tại Lý Phàm trên thân dừng lại một khắc, sau đó ôn nhu rơi vào Hứa Khắc trên khuôn mặt, nhẹ nhàng vung lên, đem Hứa Khắc mang theo Lý Phàm nhiếp lên, nhanh chân đi ra gian phòng. Một đầu thân hổ mặt người yêu thú thoáng chốc xuất hiện. Thiên ngô a, chấm ngoặc kép, trên người đối phương truyền đến khí tức hơi hơi để Lý Phàm cảm thấy có chút không thoải mái. Theo bản năng lại hướng Hứa Khắc trong đầu tóc rút về một chút. Thân hổ mặt người yêu phát ra một tiếng gào rú. Lục Nhai nhảy lên một cái, đứng tại trên lưng của nó. Yêu thú thiên ngô hướng về bốn phía rượu võ dương oai giống như nhìn một vòng, về sau mới bay tới trên bầu trời. Thần bút tông 3 năm chiêu đãi, Lục Nhai vô cùng cảm kích, ngày sau tất có thâm tạ, hôm nay như vậy cáo từ, chư vị không cần lại tiễn. Lục Nhai hướng về phía dưới, cao giọng chắp tay nói, cũng không có chờ thần bút tông đáp lại, điều khiển thiên ngô, liền nhanh chóng biến mất tại chân trời. Ra vẻ cái gì, bất quá ỷ vào ngự thú tông thế lớn mà thôi. Ha ha. Lục Nhai bản thân hắn cảnh giới cũng đã là nguyên anh hậu kỳ, lại thêm đầu kia thiên ngô thú, ta nhìn coi như đại sư huynh cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Đúng vậy a, ai bảo chúng ta chính mình bất tranh khí đây, cũng không thể để trưởng bối ra mặt a. Được rồi được rồi, thì trưởng môn bộ dáng kia còn không bằng đại sư huynh đây. Trước khi chuẩn bị đi, Lý Phàm mơ hồ nghe đến phía dưới truyền đến một chút tiếng nghị luận. Lục Nhai lại là không thèm để ý chút nào, chở Hứa Khắc bọn họ phi độn. Phía dưới cảnh sắc không ngừng biến ảo, một đường lên vượt qua đồng bằng cùng sông núi, dùng 20 mấy ngày thời gian, cảnh sắc chung quanh rốt cục biến đến có chút quen thuộc. Đã là về tới ngự thú tông địa giới, không có uổng phí vụ bích chướng tồn tại, thượng cổ thời kỳ du lịch các nơi cũng là thuận tiện rất nhiều. Lý Phàm nghĩ như vậy, lại ẩn ẩn cảm thấy lần này vẫn tiên cảnh hành trình nhanh đến kết thúc thời gian, mà ngủ một đường Hứa Khắc lúc này cũng là rốt cục bị Lục Nhai đánh thức. A, Lục Nhai sư huynh. Hứa Khắc có chút mơ hồ rụi rụi con mắt, nhìn thấy phía trước thẳng tắp đứng sừng sững, quần áo bị gió thổi không ngừng tung bay vang lên Lục Nhai, có chút mê hoặc nói ra. đây là ở đâu bên trong, còn cho là mình vẫn đang nằm mơ. Hứa Khắc lại đánh giá mắt bốn phía. Lý Phàm hung hăng cho hắn một chảo. Hứa Khắc nhất thời tỉnh táo lại. Oa, Ngự Thú Tông, ta trở về. Nhận ra chung quanh cảnh sắc, Hứa Khắc kích động nhảy ra ngoài. Lục Nhai trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sờ lên Hứa Khắc đầu, hỏi thăm về hắn 3 năm này tìm kiếm liệt giới kình kinh lịch. Hứa Khắc tự nhiên là đại thổ nước đắng, an ủi, tán dương một phen về sau. Lục Nhai nghiêm sắc mặt, giao phó chính sự, tiếp đó, còn có một cái càng thêm chuyện trọng yếu muốn giao cho ngươi. Nghe được còn trở về không bao lâu, thì lại muốn đi ra ngoài. Hứa Khắc nhất thời sắc mặt một độ, bất quá nhìn lấy Lục Nhai trịnh trọng sắc mặt, Hứa Khắc vẫn gật đầu đáp ứng. Lục Nhai sư huynh, là chuyện gì? Ta muốn ngươi tiến về Nam Minh, thay ta đưa một vật. Lục Nhai trầm giọng nói. Nam Minh, giống như ở đâu nghe qua. Chấm ngoặc kép, Hứa Khắc gãi đầu một cái. Suy tư một phen về sau, bừng tỉnh đại ngộ. À, cũng là cái kia có thật nhiều yêu thú địa phương đi. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm đang muốn lắng nghe, lại đột nhiên phát giác chung quanh cảnh sắc cùng thanh âm biến đến bắt đầu mơ hồ. Cái này, chấm ngoặc kép, cho dù trong lòng có lại nhiều bất đắc dĩ, cũng vô pháp cải biến vẫn tiên cảnh quy tắc. Sau một khắc, trời đất quay cuồng về sau, Lý Phàm về tới Thiên Huyền Kính bên trong. Thần Bút Tông, Nam Minh, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hồi tưởng đến lần này vẫn tiên cảnh hành trình kiến thức. Trầm ngâm một lát sau, tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi. Thần Bút Tông, thượng cổ thời kỳ nhất trung hình tu tiên môn phái, lấy bút nhập đạo, nghe nói chữ, họa đều có thể thông thần. Đệ tử trong môn phái đều là cực thiện thư pháp, hội họa, thậm chí có lấy họa sinh vật truyền thuyết. Đáng tiếc trải qua hơn tràng thiên địa đại kiếp, cơ bản đều không tác phẩm có thể bảo tồn lại. Thậm chí Lý Phàm ban đầu ở Bác Vật Thần Tàng Quán bên trong, cũng không thể nhìn thấy có thể truyền thế giả. Hiện nay tu tiên giới, liên quan tới Thần Bút Tông tu sĩ ghi chép cũng không nhiều. Phần lớn đều là hiện thiện khả trần, hạng người vô danh. Chỉ có đã từng một nhiệm Thần Bút Tông trưởng môn, Sở Du Hồng, trong lịch sử một chút lưu lại một tia dấu vết. Người này lấy nguyên anh tu vi, tiếp nhận tiền nhiệm trưởng môn Lâm Trung thụ mệnh, chấp trưởng Thần Bút Tông. Bởi vì cảnh giới thấp, thực lực nhỏ yếu, thường xuyên bị Thần Bút Tông trong môn tu sĩ đoán nhẹ. Bất quá cố kỵ trưởng môn danh tiếng, mặt ngoài không có huyên náo quá khó nhìn, Sở Du Hồng cũng không để bụng, đối đãi trong môn tu sĩ đều là hòa hòa khí khí. Nhìn qua một chút cũng không có trưởng môn uy nghiêm. Tuy nhiên như thế, nhưng Sở Du Hồng trưởng môn chức trách lại không có chậm trễ. Trong môn sự vụ lớn nhỏ, không rõ chi tiết, đều là tất tự mình làm. Đối ngoại cũng là cùng xung quanh rất nhiều môn phái quản lý tốt quan hệ. Tại hắn cẩn trọng nỗ lực dưới, Thần Bút Tông rồi mới từ tiền nhiệm trưởng môn đột nhiên ly thế. Đệ tử trong môn phái không người kế tục quẫn cảnh bên trong khôi phục lại. Nương tựa theo phần này công tích, Thần Bút Tông đệ tử cũng chậm chậm công nhận Sở Du Hồng trưởng môn thân phận. Mà đợi đến Sở Du Hồng nhận lấy phàm nhân đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt qua bản thân hắn về sau, sư lấy đệ tử quý, hắn cái này trưởng môn vị trí mới xem như triệt để làm ổn định. Mắt thấy hết thảy vững vàng bên trong hướng tốt, Thần Bút Tông tương lai đều có thể. Đột nhiên một ngày, dị biến bạo phát, vị kia thiên phú xuất chúng đệ tử, Thần Bút Tông đại sư huynh, lại là một cái môn phái khác điểm họa môn phái tới gián điệp. Mà mục tiêu của hắn, cũng là Thần Bút Tông chí bảo, họa thiên bút. Ngày nào đó ban đêm, tại hắn nội ứng ngoại hợp phía dưới, điểm họa môn đánh bất ngờ Thần Bút Tông. Thần Bút Tông thương vong không tính, gần như diệt môn. Hết chương.